Tôi và Hoàng thượng tâm ý tương thông. Chương 24, Ngoại truyện 1, Câu chuyện của tôi và chàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên nói về thuyền của tôi và Tiêu Kỳ đi thuyền của hai chúng tôi. Không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chèo hẳn vài lần mới cập bến thật sự. Một lời khó nói hết, tôi hận không thể tìm một miếng băng cá nhân giá não mình lại. Vừa mới bắt đầu, thật sự nghĩ cũng không thể nghĩ nữa, tôi đuổi chàng ấy ra ngoài mấy lần. Nhưng người ta thật sự nói được làm được, mấy phi tần hậu cung đó nói đuổi là đuổi, giải tán là giải tán, nên cũng không thể để người ta ở quá vậy, đúng không? Sau này tôi cũng hạ quyết tâm, thích thì chiều, đêm đầu tiên suýt nữa lật xe, đầu tiên là ý thức của tôi lại lần nữa đi trước ý chí, não dứt khoát oán thầm. Xấu quá, sắc mặt Tiêu Kỳ ngay lập tức khó coi, nàng còn từng thấy cái đẹp hơn rồi à, tôi muốn nói chưa? Nhưng ý thức lại lần nữa giành trước. Đương nhiên, không phải, vì sự êm ấm của quan hệ phu thê, tôi vội giải thích. Ta từng xem qua cái, thứ kiểu xuân cung đồ đó, thật ra kiến thức giới tính của tôi đều đến từ mấy bài đăng. Tiêu Kỳ nhếch môi, véo cằm tôi, vậy nàng nói xem đẹp là như thế nào? Trong não tôi tự động phát ra miêu tả bài đăng, chết tôi rồi, tôi đá văng chàng ấy ra, ngài có làm hay không? Không làm thì ta phải đi ngủ, cuối cùng đương nhiên là làm rồi, còn bị Tiêu Kỳ lừa cho sắc màu trong đầu lôi ra hết. Dẹp dẹp không kể nữa, làm chậm trễ tác phẩm, còn về việc Tiêu Kỳ giải tán hậu cung, tất nhiên cũng gặp phải vô vàn cản trở. Mà cách một thời gian lại bị người ta đào lại, hôm nay tôi đi đưa canh đến Cần Chính Điện, lại nghe thấy bên trong đang cãi nhau. Bệ hạ 21 tuổi, dưới gối không con, đây là chuyện lớn liên quan đến Giang Sơn xã tắc. Ái Khanh đang chê chẫm à, thần không dám thì lui xuống, nhưng mà, hai, cực không phải chẫm không muốn. Tiêu Kỳ thở dài, tôi, WTF, không hiểu sao chẫm có bệnh không tiện nói, chỉ, dựng, lên được với Hoàng hậu. Một, tôi, hay Ái Khanh đưa ra biện pháp cho chẫm đi. Hoặc Ái Khanh trực tiếp thay luôn Hoàng đế đi, tôi bưng bát canh chạy mất, thứ lỗi cho tôi đã đánh giá thấp giới hạn của Tiêu Kỳ. Thật sự cái yêu mà quỷ quái gì cũng dám nói, mùa xuân cách một năm sau, cuối cùng tôi cũng có thai. Trên dưới triều đình đều ăn mừng, Tiêu Kỳ đưa tôi đến chùa cầu phúc, nghe nói cao tăng đi vân du bên ngoài đã lâu, lần đầu tiên nhìn thấy tôi và Tiêu Kỳ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc rời đi, cao tăng đưa cho chúng tôi một cặp châm long phượng. Thần kỳ là, sau khi cài nó lên, chúng tôi vậy mà lại không nghe thấy tiếng lòng của nhau nữa. Tôi và Tiêu Kỳ thử rất nhiều lần, chỉ cần tôi cài châm lên, chàng ấy liền không nghe thấy tiếng lòng của tôi. Đồng thời, chàng ấy cài châm lên, tôi cũng không nghe thấy tiếng lòng của chàng ấy. Thế nên tôi bắt buộc phải cài, để công bằng thì cả hai người đều cài. Đặc biệt là lúc ấy ấy, cuộc sống của chúng tôi cuối cùng cũng bình thường rồi, ít nhất có thể lựa chọn, bình thường, hoặc không bình thường. Hôm nay tỉnh dậy trong lòng Tiêu Kỳ, nhìn thấy chàng ấy tóc tai bù xù chấm vai, châm rơi trên mặt đất. Tôi với tay muốn nhặt, liền bị chàng ấy kéo lại. Tôi nghe thấy tiếng lòng đã rất lâu không nghe thấy. Thanh Thanh, chấm yêu nàng. Sau gió một nụ hôn phủ xuống. Hết ngoại truyện 1, cách chương.